Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 506, Tông Môn Thế Giới Tuyệt Sát. Tiết Hạo Nhiên bị hết thảy trước mắt, kém chút sợ ngây người. Sau đó chính là nổi trận lôi đình chửi ầm lên. Ta liền tất cầu, Nguyệt Vô Tâm, ngươi tâm địa này ác độc xà hạt nữ nhân. Tại sao có thể có ác như vậy tâm? Ngươi cũng quá âm độc. Đây hết thảy đều là ngươi đặt ra bẫy. Mục đích đúng là muốn giết Lão Vương. Ngươi không khỏi quá hèn hạ vô sỉ điểm đi. Ngươi chẳng lẽ quên Lão Vương đối ngươi ân tình sao? Ngươi cái này lấy oán trả ơn. Lang tâm cầu phế bạch nhãn lang. Đào hoa kiếp a đào hoa kiếp. Lão Vương đạo gia đã sớm dặn dò qua ngươi. Nhưng ngươi không nghe a. Nhìn xem, đưa tại nữ nhân trong tay đi. Sắc là cạo xương cương đao a. Ngươi bây giờ thật bị cương đao đâm xuyên qua. Đại quái đạo nhân một mặt đau lòng nhức óc, bất quá nhãn thần bên trong lại rõ ràng để lộ ra vui sướng cười trên nỗi đau của người khác chi. Quang, nhìn xem, đã nói, chỉ có linh thạch tài bảo mới là nam nhân bạn tốt nhất. Nữ nhân, a phi, đáng tiếc, từ xưa nhiều ít si nam oán nữ đều nhìn không thấu này một cái chữ tình a. Đả thương người quá sâu. Lão Vương, người an tâm đi chết vừa chết. Người yên tâm, người bảo bối tài phú đạo gia đều sẽ vì muốn tốt cho người đẹp mắt chú ý. Nguyên bản oai hùng. Thẳng tắp, hăng hái Vương Đông thần sắc uể oải đến cực hạn. Trên mặt huyết sắc đều lui sạch sẽ. Giờ phút này chỉ có một cỗ oán hận đến cực hạn chấp niệm tại treo trống. Hắn cắn răng mà chảy máu. Vì cái gì? Nguyệt Vô Tâm ôn nhu như nước mà cười cười, nhẹ nhàng chuyển động dao găm trong tay cho Vương Đông tạo thành tổn thương lớn hơn. Vì cái gì? Bởi vì ta muốn đem tất cả sẽ đối với ta sinh ra phương hại nguy hiểm toàn bộ bóp chết. Ta biết, lúc trước Phong gia bị giết những người kia là bằng hữu của ngươi đồng bạn. Ngươi thậm chí vì bọn hắn giết cái kia ba chữ số tính đại sư. Có thể giết người trong của bọn họ cũng có ta Minh Nguyệt Hạp. Cho nên trong tay của ta cũng dính đầy huyết tinh. Nguyệt Vô Tâm mỗi chữ mỗi câu thanh âm ngọt ngào. Nhưng lại ẩn chứa thật sâu ác độc. Phía trước ta cho là ngươi chỉ là một cái vận khí tốt thầy bói. Đối ta không có uy hiếp. Nhưng không nghĩ tới ngươi lại là thần phẩm bạch hổ huyết mạch. Vậy ngươi liền không thể sống. Nếu như ngươi là lang tâm cầu phế, thấy lợi quên nghĩa, âm hiểm bị ổi ngươi còn chưa tính, ta có vô số phương pháp có thể để ngươi thần phục. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác trọng tình trọng nghĩa, chân thực nhiệt tình, ghét ác như cừu, vậy ngươi chính là tự chui đầu vào gió. Nguyệt Vô Tâm kiều diễm quyến rũ trên mặt phủ lên quỷ dị nụ cười âm lãnh. Ngươi sớm tối muốn lên ta Minh Nguyệt Hạp báo thù. Nếu như chờ ngươi trưởng thành, liền xem như ta toàn bộ Minh Nguyệt Hạp đều không phải là đối thủ của ngươi. Cho nên ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, đưa ngươi tru sát ở chỗ này, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Mà lần này tứ đại vương phủ cùng giang hồ các đại đỉnh tiêm tông môn đều đối ngươi hạ tất sát lệnh, ta giết ngươi, tại tông môn thế giới bên trong địa vị nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. A, tâm cơ quá thâm trầm, lòng dạ quá thâm trầm, ẩn tàng quá tốt rồi a. Ngươi cái này tâm cơ ác độc nữ, Lão Vương ngươi chết thật thê thảm a. Tiết Hạo Nhiên ở nơi đó đấm ngực dậm chân, yên tâm, làm huynh đệ, lão tử nhất định sẽ báo thù cho ngươi, đem nữ nhân này chém thành muôn mảnh. Mài thành cho cốt đốt cho ngươi, để ngươi ở phía dưới mỗi ngày trà đạp nàng một vạn lần. Ngươi đủ rồi, có thể hay không không buồn nôn như vậy? Vương Đông trên mặt chán nản cùng suy yếu đột nhiên quét sạch. Toàn thân hắn phát sáng huyết khí ngút trời mà ù ù. Từ thân thể bên trong một tôn thần chi một bước phóng ra. Đây là thanh đế, âm vang xuất kích quang mang đầy trời cao. Trong lúc trở tay, thiên địa thanh quang rực rỡ xuất hiện tam tầng 16 thiên. Có màu xanh kiến mộc đỉnh thiên lập địa, đem cái kia nguyệt quang xiềng xích xé rách vỡ nát. Một tiếng thanh thúy long ngâm truyền đến, cao quý mãnh liệt, xích nhi từ Vương Đông bàn tay bay xuống tới. Một móng vuốt liền đem nguyệt vô tâm đánh bay ra ngoài. Lấy hữu tâm tính vô tâm, thừa dịp nguyệt vô tâm dương dương đắc ý giảng giải thời điểm. Bây giờ đã thần hỏa tam trọng xích nhi ngang nhiên xuất kích. Tại nguyệt vô tâm cao ngất ngạo nghễ căng phồng bộ ngực bên trên lưu lại huyết ấn ký. Vương Đông sinh cơ bành trướng, huyết khí như nước thủy triều như yên. Ngực cùng xương tỳ bà thương thế cấp tốc khép lại hoàn hảo. Liền liên phá nát trái tim đều trọng sinh, mà lại lượn lờ lấy màu đỏ thanh tịnh hào quang. Bơm huyết chi ở giữa mang theo diễm lệ huy hoàng. Đây không có khả năng. Ngươi làm như thế nào? Ngươi chỉ là thần luân phàm nhân a, dựa vào cái gì không sợ trái tim vỡ vụn tổn thương? Lần này đổi lại nguyệt vô tâm tại không hiểu thì thào. Mị lực bắn ra bốn phía thân thể đem cái kia bàn đá đập vỡ nát. Phía trước có người thiết lập ván cục giết ta. Ta đưa hắn một câu. Hiện tại ta đem câu nói này chuyển giao cho ngươi. Ngươi quá coi thường ta. Vương Đông lay động một cái cổ, phát ra rát băng thanh âm. Xích nhi quấn quanh ở trên thân, nhìn chằm chằm nguyệt vô tâm. Lão Vương, ngươi không có việc gì à? Tiết Hạo Nhiên há hốc mồm ra, nhìn thoáng qua mang theo tiện hề hề nụ cười đại quái. Lập tức gào khóc, mặt đều đen, đúng rồi, hai người các ngươi đều là hiểu được su cát tị hung đồ vật. Đây là các ngươi cài bẫy, các ngươi liền biết lừa ta người đàng hoàng này, không làm người tử a, các ngươi hai cái này lừa đảo. Hừ hừ, Vương Đông, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng sao? Nguyệt vô tâm cấp tốc khôi phục thương thế, toàn thân chảy xuôi quanh quẩn lấy trắng thuần nồng đậm nguyệt hoa. Lần này ta chỉ là một cái tiên phong mà thôi, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Trong lúc nói chuyện, trên trăm tên thân mang xanh nhạt váy áo, dáng người nhẹ nhàng minh nguyệt hạp nữ tử liền cùng nhau vọt lên. Đây đều là cường giả, tu vi tại thần hỏa cảnh giới. Đối phương Đông phát động toàn lực công kích, nguyệt quang mãnh liệt, gột rửa thiên địa, oanh, cái kia đình nghỉ mát trực tiếp vỡ nát, Vương Đông ba người một long bị đánh bay ra ngoài. Bất quá kim ô thánh hỏa bào, linh lung bảo tháp, thần tượng, vô cực đồ đồng thời hoành không, vỡ vụn hết thảy chặn tất cả công kích, bọn hắn cũng không có thụ thương. Giết! Một cây hàn băng đại kích mang theo vô biên hàn lưu cuồn cuộn hướng về phía ba người quét ngang. Mà đến, cái kia đại kích óng ánh sáng long lanh chừng ngàn trượng trưởng phong mang không đúc. Những nơi đi qua hư không ngưng kết, vụn băng điên cuồng rơi xuống, tiêu hồn thực cốt, ba người một long quay người chính là một kích toàn lực. Cuồn cuộn hàn lưu bị cắt đứt. Thấu xương băng hàn bông tuyết hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch. Cái kia nở rộ rực rỡ bách hoa trong nháy mắt hóa thành một chỗ băng điêu. Mỹ lệ sát na dừng lại. Băng hà cốc những cao thủ giết tới đây. Đồng dạng là trên trăm tên thần hỏa cấp bậc cao thủ. Từng cái thân thể bên trong tản mát ra cực hạn băng hàn. Khí cơ tương liên hóa thành một bên bao phủ trong làn áo bạc thế giới băng tuyết. Phong tỏa ngăn cản bọn hắn chạy trốn lộ tuyến. Oanh, ngay sau đó đối diện ánh lửa ngút trời. Xích hà quanh quẩn, mây hồng bao phủ phương viên 10 vạn dặm. Rủ xuống từng tia từng sợi thảm liệt quang mang. Có to lớn vàng dòng sơn lĩnh hoành không? Nghiền ép khí lãng mà đến phát ra tiếng oanh minh. Cái kia sáng rực nhiệt độ cao thiêu đốt hư không đều tại hư ảo. Cùng bên này gió bấc quyển sóc tuyết vừa vặn linh một cái cực đoan. Đỉnh tiêm tông môn đoạn nhật lĩnh giết tới. Trên trăm vị thần hỏa cao thủ diễn hóa một mảnh phong hỏa lan tràn quét sạch. Từng vòng màu đỏ đại nhật treo ở hư không bên trong. xoay chậm chậm phóng thích ánh sáng và nhiệt độ. Chiều tà huy hoàng là thảm liệt huy hoàng. Ánh tà dương đỏ quạch như máu chiếu rọi, mỗi người gương mặt đều là như vậy, dữ tợn cùng ghê tởm. Thôi đi, muốn giết chúng ta ca ba, chỉ bằng các ngươi. Đại quái vô cùng phách lối, ôm cái kia thần tượng hào quang bắn ra 9000 nặng. Lão vương, nhanh lên đưa bọn hắn một mặt đại thử hoa, đến một trận khói lửa tiệc tối a. Đến cái rắm, những cái kia đều là thiên binh, không cần tiền a. Vương Đông tức giận hét lên, có bản lĩnh ngươi cũng tới một ngày pháo hoa a. Ta cam đoan cho ngươi vỗ tay gọi tốt. Đừng nói những này có không có, mau trốn đi thôi. Tam đại tông môn cao thủ cùng một chỗ đánh tới. Ta cảm thấy lấy hư không bên trong còn ẩn núp lấy rất cường đại khí tức. Như ý tồn tại khẳng định đã tại mai phục. Tiết Hạo Nhiên một ngựa đi đầu, vô cực đồ hóa thành một kiện bảo y đem hắn bảo hộ kín không kẽ hở. Tung xuống mù mịt quang huy, hắn chạy tặc nhanh, hướng phía phương bắc trống không vòng vây liền đi. Đường này không thông, cút về đi. Vô số màu đỏ, màu cam, màu vàng, lục sắc rực rỡ quang hoa kiếm quang hoành không, phong mang không đúc ông ông tác hưởng, cắt đứt đường đi. Tiết Hạo Nhiên xông qua hướng phía trước, đáp lên nghìn đạo kiếm quang thứ bên trong, trong nháy mắt quảng thành lăn đất hồ lô, hơn nửa ngày mới dừng thân hình. Trên mặt đất thở hổn hển, thở hổn hển, thở mạnh, ai u liên thanh kêu đau, hơn nửa ngày đều bò xiên không nổi. Thất Linh kiếm phái người xuất hiện, cũng là trên trăm tên thần hỏa tồn tại. Giết, một vị đoạn nhật lĩnh thần hỏa ngũ trọng tồn tại người đầu tiên xuất thủ. Cầm trong tay một thanh chảy xuôi màu đỏ huy hoàng liệt diễm bảo kiếm, hướng về phía Vương Đông mãnh bổ. Mặt trời lặn hừng hực, ầm vang lăn xuống một mảnh đỏ thắm. Chết, Vương Đông cầm trong tay hồng mông thụ liền quét tới. Tử sắc quang mang quá nặng nề, chuôi kiếm này nhất thời sụp đổ. Một cành cây nhẹ nhàng rút qua, cái kia thần hỏa ngũ trọng cao thủ liền chia năm xẻ bầy. Đại quái nơi này toàn lực thôi động cái kia một tôn tịch địa thiên binh thần tượng, hóa thành ngàn dặm nguy nga, toàn thân quấn quanh chói mắt thần quang, trong lúc phất tay oanh kích thiên địa. Một khi bị tiếp xúc đến liền sẽ bị đánh thịt nát. Có từng đạo hàn băng trường hà lao đến, bọt nước ù ù đập hàn băng, giữa trời xoay quanh xung phong mấy người, mỗi một đầu bên trong đều có mấy tôn băng hà cốc cao thủ. Thật sự cho rằng bổn thiếu chủ là dễ khi dễ hay sao? Tiết Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, lại một lần phát huy Hỗn Nguyên vô cực công bao quát thiên địa, diễn hóa ngàn vạn, cái kia mãng văn thần thông bao phủ phương viên vạn dặm, đem từng đầu trường hà đâm xuyên, bốc hơi, nghiền nát, cắt đứt, một vị lại một vị thần hỏa cấp bậc cao thủ vẫn lạc. Trên người hắn không ngừng ngưng kết từng tầng hàn băng có sụp đổ. Cái kia vô cực đồ hóa thành chiến y sức mạnh thủ hộ quá mạnh, căn bản không phải bọn hắn có thể công phá. Ba người một long đồng thời đối kháng bốn đại tông môn các lộ cao thủ vây công, tràng diện tương đương kịch liệt, hỏa diễm cùng hàn khí xen lẫn không ngừng nổ nát vụn. Nguyệt quang cùng ánh nắng đồng thời cấu trúc diễm lệ tàn đỏ. Còn có kiếm khí hoành thiên, cắt chém hết thảy, chiến đấu thật sự là quá kịch liệt. Ba người này một long đều là không thể theo lẽ thường đoán quái vật yêu nghiệt. Cái kia Vương Đông toàn thân bao phủ ngọn lửa màu vàng, lực sát thương quá mạnh, chỉ cần là dám đến gần hết thảy đều bị thiêu chết. Còn có cái kia một cái cây, nhẹ nhàng quét một cái tất cả công kích toàn bộ đều bị ngăn trở. Vương Đông cả người toàn thân phát sáng như là tử kim cổ thần, ôm một tòa cao vạn trượng bảo tháp, một đường đập tới, đập lấy liền chết, sát liền tổn thương. Tiết Hạo Nhiên cảnh giới tối cao, lực sát thương cũng là nghịch thiên, đại quái đạo nhân cũng là quỷ dị vô cùng, một bên ngao ngao quái khiếu so với ai khác đều thê lương. Gọi là một cái trầm bồng du dương. Nhưng hết lần này tới lần khác thụ thương thậm chí chết đi đều là đối thủ của hắn. Hắn tựa như là một cái nhím khổng lồ, trên thân quấn quanh lấy một cây phất trần. Nếu ai tới gần bên cạnh hắn 10 dặm, liền sẽ bị cái kia phất trần sợi tơ trực tiếp đâm chết. Thần hỏa hậu kỳ tu sĩ cũng đỡ không nổi. Còn có cái kia một đầu màu đỏ đại long, rõ ràng chỉ có thần hỏa tam trọng tu vi, nhưng phổ thông thần hỏa tam trọng ở trước mặt nàng căn bản chính là không chịu nổi một kích. Một ngụm long tức liền nôn chết rồi, thậm chí ngay cả thần hỏa tứ trọng cũng là miểu sát kết cục. Ngay tại vừa mới, một cái thần hỏa ngũ trọng viên mãn cao thủ giết tới, cũng bị nàng một móng vuốt nhấc lên xương sọ, sau đó đốt thành tro bụi. Tốt, đừng lại nhìn những này khiêu lương tiểu sửu ở chỗ này trên nhảy dưới tránh biểu diễn. Trực tiếp giết không tha. Ta cũng không muốn nhìn tiếp nữa. Đơn giản lãng phí thời gian. Bất quá cái kia Tiết Hạo Nhiên không thể giết. Vô Cực Tông cùng Bách Chiến Môn, Gãy Lông Mày Tông quan hệ đều rất tốt. Giết Tiết Hạo Nhiên sợ rằng sẽ gây nên Tam Đại Tông Môn liên thủ bắn ngược. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.